Đinh Tam Tam ngửi một cái. Cà phê, vâng, cà phê em giấu cái gì? Phùng Tân nói không cho em uống cà phê. Hướng Dương sa sút tinh thần nói. Uống ít một chút có thể. Đinh Tam Tam cúi đầu khom lưng. Kiểm tra vết thương của cô bé. Có thể sao? Phùng Tân nói phải đợi nửa tháng sau mới có thể uống. Thực sự rất quá đáng. Hướng Dương tủi thân nói. Đinh Tam Tam cười một tiếng. Nói, uống một lượng thích hợp có thể giảm tốc độ mệt mỏi của cơ thể. Nhưng không thể uống quá nhiều. Nếu không, nghỉ ngơi không tốt thì sẽ bất lợi cho khôi phục. Vậy em có thể uống hết cốc này không? Hướng Dương mong đợi nhìn Đinh Tam Tam. Không thể, một giọng nam đột nhiên xen vào. Cậu ta đứng ở phía sau Đinh Tam Tam. Trong tay còn xách bữa sáng. Hướng Dương run lên, cốc cà phê thiếu chút nữa đổ ra giường. Đinh Tam Tam nhanh chóng nhận lấy đặt ở đầu giường. Cảm ơn bác sĩ Đinh. Phùng Tân nói, Đinh Tam Tam nhướng mày. Mọi thứ bình thường, tôi đi trước. À, Hướng Dương đưa tay muốn kéo cô ở lại. Vạt áo Đinh Tam Tam bay lên, nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Vừa đóng cửa, Đinh Tam Tam dựa vào khung cửa mỉm cười. Có lẽ là nhìn thấy cảnh tượng tốt đẹp, vì vậy tâm trạng cả một ngày kế tiếp đều tươi đẹp lên. Kiểm tra phòng bệnh xong quay lại phòng làm việc, Trầm Túy đang cùng Cát Chí Xuyên thảo luận một ca bệnh. Thấy cô tiến vào liền mời cô cùng nhau gia nhập thảo luận. Đinh Tam Tam hơi chần chừ, đi qua đó, tôi cho rằng cuộc phẫu thuật này có thể không thực hiện. Bệnh nhân đã 60 tuổi rồi, cơ thể khó có thể chịu đựng. Cát Chí Xuyên nói, mặc dù bà ấy đã 60 tuổi rồi, nhưng tất cả chỉ tiêu cơ thể bình thường, phù hợp tiêu chuẩn phẫu thuật, nếu như bây giờ không thực hiện, sau này khối u càng ngày càng lớn, nhất định sẽ dẫn tới mù lòa, đến lúc đó lại cấp cứu lần nữa sao? Trầm Túy rõ ràng không đồng ý. Đinh Tam Tam nhìn phim chụp X quang một chút, lại lật xem bệnh án, trong lòng có ý tưởng, em cảm thấy thế nào? Trầm Túy nhìn về phía cô, Đinh Tam Tam, cuộc phẫu thuật này, tôi cho rằng có thể không thực hiện. Trầm Túy cau mày, lẽ nào em cho rằng khối u sẽ không lớn lên, sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của bà ấy sao? Khối u sẽ lớn lên, nhưng bà ấy có thể sống được bao lâu chứ? Thay vì khiến bà ấy chịu đựng đau khổ phẫu thuật, không bằng an ổn như vậy trải qua tuổi già. Nhưng với tư cách bác sĩ chúng ta phát hiện khối u cũng không làm điều trị. Cái này không hợp với lẽ thường. Đinh Tam Tam cười một tiếng. Nói, phẫu thuật hay không, dưới tình huống này không phải chúng ta nói là được. Để người nhà của bà ấy nhận định đi. Trầm Túy phức tạp nhìn cô một cái. Nói, em thay đổi rồi, con người đều sẽ thay đổi. Là chuyện rất bình thường. Đinh Tam Tam nói. Ánh mắt của Cát Chí Xuyên dao động ở trên người hai người. Hình như là nhìn ra một chút gì đó không bình thường. Anh đi ra đây, tôi có lời muốn hỏi anh. Đinh Tam Tam nói với Trầm Túy, xem nhẹ ánh mắt thăm dò của Cát Chí Xuyên. Hai người đi tới chỗ yên tĩnh của hành lang. Cơ hội đi Hong Kong, là anh tự động buông tha. Đinh Tam Tam đi thẳng vào vấn đề chính là câu này. Trầm Túy gật đầu, phải. Tại sao, nếu như là bồi thường tôi thì không cần. Đinh Tam Tam nhíu mày, anh mới từ nước ngoài trở về, không muốn lại đổi địa phương mới. Lý do này thế nào? Trầm Túy cười khẽ, Đinh Tam Tam gật đầu. Được, anh nói như vậy em liền tin. Trầm Túy thoáng hiện hoài nghi hỏi cô, tại sao không tin, nếu như sự thật là như những lời anh nói, tôi càng có thể thản nhiên tiếp nhận. Đinh Tam Tam khẽ cười một tiếng. Xoay người rời đi, Trầm Túy, rốt cuộc anh ta đã làm gì với cô? Anh ta có chút không dám quay đầu lại. Lời tác giả, không tẩy trắng nam phụ. Anh ta có gì tốt để được tẩy trắng? So được với hiến ca của chúng ta sao? Cát, tình yêu tôi hướng tới chính là như vậy. Cùng nhau tiến bộ, khích lệ lẫn nhau, bởi vì tình yêu mà trở nên tốt hơn. Hy vọng mọi người cũng có thể gặp được người kia, bởi vì anh ấy. Chờ lâu một chút cũng không sao. Cách chương.